Chương 48, xây lại hư vương điện. Cự thạch cung điện bên trong. Toàn bộ cung điện bên trong cấu tạo 10 phần đơn giản, vẹn vẹn cũng chỉ có một cực kỳ rộng rãi khí phái cung điện chính sảnh, cùng với mấy cái phía sau gian phòng, lại cũng không có trên dưới 2 tầng. Bởi vì sáng tạo nơi này lúc, Kỳ Giò Dự cũng chỉ là tiện tay chế tạo một cái lâm thời chỗ ở, cho nên cũng không có cố ý đi tạo lớn cỡ nào xa hoa. Bất quá. Lúc này cự thạch cung điện bên trong lại có vẻ có chút hỗn loạn, khắp nơi đều bày đặt đủ loại dụng cụ thí nghiệm, bao quát phía sau mấy cái căn phòng, cũng đều biến thành phòng thí nghiệm đồng dạng địa phương. Có thể nhìn thấy trong cung điện có bao nhiêu cái lồng giam, cầm tù nước cờ chỉ kỳ ủ cắt cấp đại hư, đồng thời còn có thể nhìn thấy trên bàn thí nghiệm có sử dụng đại hư chế tác đủ loại thí nghiệm. Kỳ do ránh mắt lướt qua cung điện, nhìn về hướng bên cạnh Lilith, nói, bị làm có chu tờ quá loạn, nếu không một lần nữa tạo một cái đi. Lilith nói khẽ, hết thể mặc cho phụ thân đại nhân ý nguyện. Bạch Kỳ do thần thái bình thản vung tay lên, một cổ khí tức hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, toàn bộ cự thạch cung điện bắt đầu kịch liệt đung đưa. Đi theo ở phía sau Kỳ do tiến đến lì ẻn đám người, cũng không khỏi đến ngẩng đầu nhìn lại, có thế vừa ý vương hòn đá không ngừng chấn động rớt xuống dưới bụi bặm cùng bụi đá hạ xuống, nhưng ở không trung liền biến thành linh tử. Trong cung điện đủ loại bản thí nghiệm khí cụ đều một cái tiếp một cái vỡ nát tan rã, hóa thành linh tử tiêu tán, cuối cùng toàn bộ cự thạch cung điện hoàn toàn biến mất, hết thể đều hóa thành linh tử tiêu tán. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mảnh bãi cỏ cùng xanh thẳm bầu trời. Kỳ Giò hướng lui về phía sau 2 bước, Lì ẻn mấy người cũng đều đi theo Kỳ Giò lui ra phía sau, nhường ra một mảnh cổng khu về sau. Kỳ Giò mắt nhìn phía trước, trong hai mắt nổi lên đạm kim sắc quang mang, giơ lên hai tay. Âm âm toàn bộ thế giới bắt đầu rung động. Đại địa băng liệt, xuất hiện từng đạo khe hở, trong không khí linh tử kịch liệt chấn động, tựa như gợn sóng giống nhau hình thành mắt thường đều có thể thấy quần cuộn sóng cả. Bầu trời xanh thẳm phía trên, mây trắng cu nở dê bốn phía cuốn lên, từng mảnh vỡ vụn. Trong chốc lát, tại lì ẻn đám người hơi có vẻ chấn động dưới ánh mắt, bọn hắn nhìn thấy toàn bộ hư vương điện bên trong đại địa, vỡ vụn vì 5 khối, trong đó 4 khối hơi nhỏ một chút, cuối cùng 1 khối thì có cái khác gấp 2 lớn nhỏ, mà bọn hắn liền đứng ở lớn nhất cái này một khối đại địa bên trên. Đại địa tiếp tục băng liệt, lượng lớn bùn đất quần quận mà lên, không hề đứt đoạn hướng về một chỗ hội tụ, tụ hợp vì hòn đá, hóa thành một khối khối cự thạch, sau đó biến thành từng tòa kiến trúc. Bá. Kỳ do dư lui về phía sau, bay đến không trung, mà lì ẻn mấy người cũng đều theo sát lấy bay đến không trung. Dưới chân bọn hắn đại địa QNZ bắt đầu lan lộn, từng tòa kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho đến ước chừng mấy phút sau, hết thể động tĩnh cuối cùng dần ngừng lại xuống tới, lì ẻn đám người trước mắt thế giới cũng đã nhưng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ thấy, toàn bộ thế giới thình lình đã ngăn cách làm 5 tầng. Tầng cao nhất cũng là lớn nhất tầng kia. Cùng phía dưới 4 tầng cách xa nhau rất cao một khoảng cách, đồng thời phía trên đủ loại kiến trúc san sát nối tiếp nhau, tựa như giản lược bản Tĩnh Linh Đỉnh, nhưng lại so Tĩnh Linh Đỉnh bên trong kiến trúc càng lộ ra rộng rãi mà khí phái. Phía dưới thì là 4 tầng mâm tròn đồng dạng thổ địa, từng tầng lơ lửng giữa không trung, ở giữa cũng không có cái gì lẫn nhau kết nối, mà cái này 4 tầng thế giới thì đều không có vật gì, không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Kỳ do để tay xuống, lộ ra thoáng vẻ mặt hài lòng. Hắn xoay người, nhìn về hướng lì ẻn đám người, đưa tay hướng về đám người điểm ra, một đạo chùm sáng màu trắng trong nháy mắt đem 4 người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mặc dù không biết kỳ do muốn làm gì, nhưng ủn quá họ ra bọn người không có chút nào phản kháng, tại bạch quang bên trong hướng về kỳ do một chân quỳ xuống, cũng nhắm mắt lại. Ta ban cho các ngươi vương khóa, thân thể của các ngươi chính là ra vào chìa khóa nơi này. Các ngươi về sau nhiệm vụ chính là thủ hộ nơi này 5 tầng thế giới, tầng cao nhất là ta chỗ ở, phía dưới 4 tầng các ngươi tùy ý chọn lựa. Ông tại bạch sắc quang mang bao phủ xuống, sở tạ buộc bọn người cảm giác được thân thể của mình phát sinh một chút biến hóa, trừ ra đầy đủ hư cùng với tử thần lực lượng bên ngoài, lại nhiều loại thứ 3 lực lượng, đồng thời 3 loại lực lượng giao hòa ở chung một chỗ, cũng không có sinh ra bất luận cái gì xung đột. Nếu như nói hư đánh vỡ giới hạn, đầy đủ tử thần lực lượng, liền có thể trở thành bao trùm ở trên hư phá diện lời nói, như vậy bọn hắn lúc này liền lại đánh vỡ một tầng giới hạn, đồng thời đầy đủ hư, tử thần cùng với dị nhân lực lượng, đi tới tầng thứ cao hơn. Nếu như nói phía trước bọn hắn, tối đa cũng chính là nguyên bản phá diện thập nhận cấp độ thực lực lời nói, như vậy hiện tại bọn hắn liền đã bao trùm ở trên đó, có được siêu đội trưởng cấp thực lực 4 người liên thủ, có thể cùng không phiên đội tương đương cẩn tuân mệnh lệnh của ngài, hư vương đại nhân sở tạ ước, ủn quay họ ra, Lien cùng với hạ di bẻn 4 người hướng về kỳ do cùng lúc mở miệng, thanh âm bên trong đều mang cung kính. Hào quang màu trắng dần dần tản đi, 4 người trên thân cũng không lại phát sinh cái gì hình thể biến hóa, nhưng trên thực tế linh áp đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đi chọn lựa các người chỗ ở đi. Kỳ do tùy ý phất phất tay. Sở tạ buộc đám người gật gật đầu, hướng phía dưới 4 tầng thế giới bay đi, hai mắt nhìn nhau một cái về sau. Sở tạ buộc bay thẳng hướng phía dưới cùng nhất tầng kia, Lien cùng hạ di bẻn suy tư một chút, phân biệt lựa chọn gần nhất tầng cao nhất hư vương điện tầng thứ nhất cùng tầng thứ nhì. Ùn qua họ dạ thì cuối cùng làm ra lựa chọn, nói cái gì cũng không nói liền bình tĩnh bay về phía cuối cùng còn lại tầng thứ ba. Kỳ do thần thái bình thản nhìn xem một màn này, sau đó vươn tay, hướng về phía hư không tùy ý một chảo, lượng lớn linh tử nhanh chóng hội tụ đến, ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành từng cái hình người. Ông Kỳ do thả ra mắt của thần năng lực. Những này ngưng tụ thành hình người linh tử, một cái tiếp một cái mở mắt, bị Kỳ do giao phó sinh mệnh, cũng hướng về Kỳ do quỷ sát xuống. Kỳ do liên tiếp phát động năng lực, một mực sáng tạo mấy trăm cái linh buộc, mới vừa dừng lại, cũng đem bên trong 200 cái đưa đến tầng cao nhất hư vương điện bên trong. Còn lại gần 200 cái, thì chia ra làm 4, phân biệt đưa tới phía dưới sở tạ ước đám người chỗ ở, cũng truyền đạt nghe theo sở tạ ước đám người chỉ huy điều khiển mệnh lệnh. Ta linh buộc trí tuệ không cao, bất quá năng lực học tập cũng không tệ lắm, đầy đủ nhất định trưởng thành tính. Xem như tôi tớ lại so với phổ thông hư muốn dùng tốt nhiều kỳ do đi tới lì ẻn chỗ hư vương điện dưới đệ nhất tầng, nhìn xem sai khiến qua tới linh buộc đã bắt đầu chế tạo lì ẻn cung điện, thần thái hiền hòa mở miệng. Lì ẻn hướng về kỳ do cung kính những tiếng. Tùy tiện cải tạo thế giới, tùy ý sáng tạo sinh mệnh kỳ do trôi triển lộ ra năng lực đích sắc là tựa như sáng thế thần minh đồng dạng lực lượng, dù cho bây giờ nàng so với vả sát tổ lộ tới cấp độ mạnh hơn 2 cái cấp bậc. QNZ xa xa không cách nào phán đoán kỳ do dự lực lượng cấp độ, trong nội tâm đối kỳ do dự cũng chỉ có cung kính. Không cần câu nệ như vậy. Kỳ do dự nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta sẽ trong này dừng lại mấy ngày, các ngươi có thể thuận tiện đem hư giả cùng QNZ chỉnh đốn một chút, có gì cần sự tình liền đến hướng ta báo cáo. Lưu lại câu nói này về sau, hắn liền dẫn Lý Lịt trở về tầng cao nhất hư vương điện. Biến mất ở nơi trung ương nhất tòa kia cao lớn nhất hoành vị nhất trong cung điện.